Chương 731, gần cùng mục tiêu của Ezen. Dạ ố dò dồ dù muốn hướng dẫn. Hai cảng cầu toàn đặt, tắc tự nhiên bị gì ghi chữ ngươi phồn thể khoảng 40 chữ. Thế nên scan ra chữ gả và suy nhế. Ta đã chỉnh lại rồi khỏi lo bởi vì đối với cánh của ạ su nạ trình độ chú ý quá cao. Cho nên khi Huẩn tuyên bố trận này lớp A5 nhất thực chiến cờ vờ tờ quán quân chính là nàng. Ngược lại không có bao nhiêu người để ý, tất cả mọi người đều đi nhìn cánh rồi làm cho ạ su nạ đều có chút mất mát. Mà tại trong quần, các quần viên cũng bắt đầu thảo luận. Mới vừa rồi bốn gã quần viên kia ở trong thi đấu đối kháng biểu hiện. Tác giả độc nhãn, lại nói tổ đỏ rổ kỳ đệ đệ thật đúng là đáng tiếc đây. Vốn là trong ba người còn lại không có một người hiểu được bật sổ sổ củ hạ kỳ, ai ngờ sổ củ háo lại có thể biết sử dụng thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt loại năng lực như bụt này, nếu không hắn mới hẳn là đoạt được quán quân A siêu S nữ vương. A không thể nào, điểm yếu của hắn nhiều lắm rồi, ngươi đừng quên rồi. Sổ cụ cùng ạ sù nạ cũng đều là biết bay mà tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ sẽ không cho, nên nếu như đụng phải địch nhân như vậy, hắn rất khó thủ thắng Gaberzien. Hát hát, nói đúng giống chúng ta những thứ này nắm. Giữ cánh thiên thần mệnh trung chú định chính là muốn chúa tể bầu trời tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ. A a, các ngươi nói rất đúng, ta tại đạt được hai loại trái ác quỷ sau, đích xác là có chút đắc ý vênh váo rồi. Tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ, xin hỏi. Nếu như ta muốn bổ toàn điểm yếu, đạt được năng lực phi hành, cụ thể phải làm gì đây, mọi người có thể hay không dạy ta một chút, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này đơn giản, a ngươi đi tìm Zết Quỷn, để cho nàng đem tế bào của ngươi cải tạo thành người cờ dị tần là được. Bất quá kỹ thuật này hiện tại thật giống như vẫn chưa trưởng thành, cũng sẽ không thoáng cái liền để người thật sự biến thành sụp mạn. Tô đỏ dồ kỳ sọ tô, cái đó không có vấn đề, ta muốn trở nên mạnh hơn mà nói. Tiếp tục rèn luyện hai loại năng lực trái cây là được, hiện tại ta yêu cầu chính là tăng lên lực cơ động ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Ngươi coi như tốt, biết chính mình yêu cầu bổ điểm yếu gì. Mà ta chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là điểm yếu ở Underworld Mandiana. Ách, ta mới vừa rồi cũng nhìn phát sóng trực tiếp. Ta cảm giác ngươi bây giờ cần nhất, chính là tăng lên năng lực thân thể cơ bản. Công kích, phòng ngự, cảm giác, đều muốn tăng lên. Nếu không chỉ là một cái ánh mắt dị năng cục hạn tính quá lớn. Zết Quỷn, a cái này đơn giản a phụ gì nổ, bây giờ trên tay ta có huyết thanh siêu cấp binh lính, huyết thanh vị ruột cùng tâm hình thảo huyết thanh sau khi uống hết, tuyệt đối có thể trở thành nửa cái nữ siêu nhân ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Thử như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn đi tiếp thu tế bào cờ dị tần cải tạo, tóm lại ta nhất định phải trở nên mạnh, coi như không đánh lại Zuziki. Cũng không thể khiến người nào đều trèo lên đầu ta. Vê còn nhìn lấy, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái, ai trải qua nhiều. Cường hóa như vậy, sau này phủ dị nổ khả năng đều có thể cùng ôn mỉ tật bẻ cổ tay rồi, thế giới anh hùng này, chỉ sợ sẽ bị nàng làm cho gà bay chó sủa. A còn còn không biết ôn mỉ tật đã hạ quyết tâm muốn sửa chữa tính cách của phủ dị nổ, nếu không hắn chỉ sợ sẽ càng mong đợi tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì nữ vương tổ kỳ hoa đái. Ha liền như vậy, ngược lại thế giới anh hùng này trần nhà cũng chính là ôn mỉ tật cùng AFO, biến thành, trở nên quá mạnh mẽ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta vẫn là nhiều suy nghĩ một chút như thế nào thu thập tư liệu, tiến hành cá tính năng lực khai phá đi. Ezen Sasuke, hiển hách nói tới chỗ này, vườn đại nhân, ngươi có suy nghĩ hay không qua, muốn tại vua đảm nhiệm chức vị gì vườn, cái này hả còn không có cẩn thận nghĩ. Bất quá. Đương nhiên vẫn là cùng lớp A5 nhất có quan hệ tốt nhất. Ezen Sasuke, hắc, cái này chỉ sợ ngươi liền phải thất vọng. Mới vừa ta trong lúc vô tình nghe được, bởi vì ngươi nắm giữ chữa trị năng lực quá mức cường đại, hiệu trưởng đã xem xét để cho ngươi thay thế đã tuổi già dễ cổ về gì gơ, đảm nhiệm chức y tá trưởng, cái gì hẳn nghe xong cũng là thất kinh, hắn đến anh hùng thế giới là tới tìm thú vui kiêm giết thời gian đấy, có thế không phải là tới nơi này cho tiểu mao hải trị bị thương đấy hẳn. Thử cảm ơn cảnh cáo của ngươi, ta biết nên làm như thế nào. Ezen Sasuke, nha thuận tiện, ta có thể nói một điều thỉnh. Cầu sao khi ngài cùng nhà trường giao thiệp, có thể đề cử ta đi làm trong trường học hạng nhì y tá trưởng sao ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Ngươi còn biết chữa bệnh Ezen Sasuke, hắc hắc, trừ trảm quyền tẩu quỷ ở ngoài, ta ngay cả trả lời cũng nghiên cứu học tập qua, mặc dù không bằng đội trưởng Unohana, nhưng là chỉ cần nhân loại còn chưa có chết, ta trên căn bản đều có thể cứu sống Unohana giả trị, a không hổ là thiên tài. ngươi nếu như không có đi nhầm đường ha a a ta đang nói gì a hiện tại ta đây, cũng coi là kẻ phản bội sao sổ xì hệ tì a s rèn xảo xú kẻ, hắc hắc, đội trưởng Ú Nô Hà Na ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Chỉ cần là vì truy tìm mục tiêu của mình, mà cờ kê đi con đường kia đều có thể đấy, trọng yếu chính là bước ra một bước kia s rèn xảo xú kẻ, bên bờ vách đá đóa hoa sở dị xinh đẹp, cũng là bởi vì chúng nó không giống nhân loại tại sao lại ở trước vách đá dừng bước lại. Mà là không sợ hai chút nào hướng lên bầu trời bước ra một bước ẹ nọ xì mạ dù cổ. Ừ, trong cái bầy này thật đúng là tiến vào một cái người thú vị a, như thế ta cũng muốn bước ra một bước kia á ẹ nọ xì mạ dù cổ. Nhân viên quản lý, ta đã làm xong tất cả chuẩn bị rồi. Xin đem ta cùng tỷ tỷ ta cùng nhau đưa đến thành phố gõ thảm đi thôi mị xạ cả ớt. Nhà ngươi nữ cuồng nhân này, rốt cục thì chuẩn bị đi đem thế giới khác đại náo một cuộc sao ẹ nọ xì mạ dù cổ. Đương nhiên rồi, cái đó tràn đầy hỗn độn cùng tà ác thành phố gọ thảm, chính thích hợp ta tới tìm kiếm cùng khai quật tuyệt vọng mới ác hận. Ách, nếu như ngươi thật sự chuẩn bị xong, ta không có vấn đề. Chờ ta đem chuyện nơi đây giải quyết, liền đến giúp ngươi. Tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, Ezen, ngươi muốn làm ý gì ta trưởng, cũng không phải là muốn ở trên người học sinh làm mở cho gì đi Ezen xảo xú kẻ. Nếu như ta thật làm loại sự tình này, ngươi nhất định sẽ ngăn cản ta đi. Yên tâm, ta chỉ muốn nhân cơ hội nghiên cứu một chút thân thể siêu năng lực giả thế giới các ngươi. Sẽ không làm thương tổn bọn họ. Tổ đỏ dồ kỳ sọ tổ, ta sẽ không buông lỏng cảnh giác đấy, ngươi nhất nhớ cho kỹ lời của ngươi tiếp đó. Vẫn trước tiên đem những thứ kia hưng phấn quá mức các học sinh đều đưa trở về phòng học. Sau đó trực tiếp đi lên phòng hiệu trưởng, hướng hắn thẳng thắn chính mình không nguyện ý làm ý gì ta trưởng, nhưng là lại nguyện ý đề cử Ezen nghe thấy hắn kiên trì như vậy. Hiệu trưởng chuột cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng là tiếp theo xuất hiện một cái chuyện bất ngờ, S dạ hỏa sỏ tạ đi vào, cũng tuyên bố vẫn thích hợp hơn đảm nhiệm một năm A chủ nhiệm lớp của Mạ Đà Dạ. Hắn muốn thối vị nhượng chức hiệu trưởng chuột vốn là rất lo lắng không giữ được còn năng lực giả vô cùng cường đại như vậy, nhìn. Một cái vẫn đối với cái này biểu thị ra hứng thú, lập tức cũng đồng ý, có chút bất ngờ vẫn mới vừa đi ra phòng hiệu trưởng không xa. Liền phát hiện dạ ổ rõ rổ rủ mò mò lén lén lút lút đứng ở hành lang bên dưới, nhìn thấy hắn đi ra, liền có chút ngượng ngùng đi tới, sắc mặt trở nên hồng hỏi, hoẹn sẻn sầy xin hỏi, ngài lúc nào có rảnh rỗi, có thể hướng dẫn ta khai phá cá tính nói xong sau, nàng còn liền vội vàng bổ sung nói, ta cũng không phải là thúc giục ngài, chẳng qua là muốn biết mà thôi. Nhìn thiếu nữ ngây ngô trước mắt, vẫn khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười vui thích, nhẹ nhàng nói, không sao. Ta hiện tại liền có thời gian.